Bọn họ không có duyên con cái, là nhờ có duyên chị em của con. Nhưng bọn họ không đối xử tốt với con, bọn họ trở mặt không cần con nữa. Mẹ thân ái, thời điểm mẹ vì nguyên nhân này mà đối xử tốt với con của người khác, thì con ruột của mẹ lại không được đối xử tốt vì lý do này. Trái tim Phù Lam thắt lại, như thể máu không thể chảy được nữa. Trong giây phút này, bà gần như không thể thở được. Thẩm Di bình tĩnh nói tiếp, lần thứ hai, cặp bố mẹ lần này cảm thấy tính cách của con không hợp với bọn họ, con không phù hợp với dáng vẻ đứa con mà bọn họ mong muốn. Cho nên bọn họ đã trả con về, nước mắt Phù Lam rơi xuống, trái tim đang rỉ máu. Bà quay đầu đi, hoàn toàn không đành lòng nghe tiếp nữa. Bọn họ đã biết những chuyện này khi đón cô về, nhưng đây là lần đầu tiên nghe chính cô kể lại. Sau hai lần đó, dì viện trưởng trở nên cực kỳ cẩn thận trong vấn đề cho nhận nuôi con. Sau này vẫn có người muốn nhận con làm con nuôi, nhưng sau khi kiểm tra và cân nhắc kỹ lưỡng, bà ấy vẫn không đồng ý, bà ấy rất lo lắng, không thể để một đứa trẻ bị bỏ rơi hết lần này đến lần khác được. Giọng cô rất nhẹ nhàng, bình thản như thể đang kể lại một câu chuyện nào đó, nhưng lại giống như con dao bổ vào trong lòng bọn họ. Thật ra con cũng chưa từng cảm nhận được tình yêu. Cô bấm vào đầu ngón tay của mình, nhắm mắt làm ngơ trước những giọt nước mắt của Phù Lam, không thèm để ý đến bất kỳ phản ứng nào của bọn họ. Suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, mẹ đừng nghĩ cuộc sống của con tốt như vậy, Thẩm Hàm Cảnh không có gì thì con cũng không có cái đó thôi. Cách chương.